Cô không muốn khóc thành tiếng trước mặt cô. Thế nên cô không nhìn thấy vẻ mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net